Bất diệt bá thể quyết, chương 954, Ngự Long Nữ Hoàng, góc truyện audio.com, số 9 lôi đài bên trong, Mộ Phong cùng Tân Nho xa xa tương đối, mà chòm râu dê trọng tài đứng tại khu vực biên giới. Số 9 lôi đài bên trong tràng cảnh bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, hai người chung quanh biến thành một chỗ trong hoang mạc, nơi xa thậm chí còn có bão cát không ngừng phun trào. Nhìn từ xa quá khứ, phảng phất kết nối lấy trời cùng đất, Mộ Phong từ vũ khí đỡ bên trên, quất ra một thanh kiếm gỗ, mà Tân Nho thì là quất ra hai thanh mộc đao. Hai người mắt lộ ra chiến ý, Lý Phong, ngươi có thể xếp vào tên thứ 19, hẳn là cũng có vận khí thành phần, nếu không có Tân Cường Thạch cái kia 1600 điểm. Ngươi không có khả năng tiến vào trước 20. Hôm nay ta liền đưa ngươi đánh về nguyên hình, Tân Nho cầm trong tay song đao, toàn thân linh nguyên bạo dũng mà ra, vô số cát sỏi bay lên, lấy hắn làm trung tâm, không ngừng xoay tròn lấy, khóe miệng của hắn ý cười càng phát trêu tức, Mộ Phong thì là nhìn chăm chú Tân Nho, khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung, trong tươi cười tràn đầy đùa cợt, ghi nhớ, điểm đến là dừng, không thể hạ tử thủ. So tài bắt đầu, chòm râu dê trọng tài lườm hai người một chút, thanh âm nghiêm nghị, vừa dứt lời, Mộ Phong cùng Tân Nho như hai đạo mũi tên, bỗng nhiên tiêu xạ mà ra, chợt hung hăng đụng vào nhau. Một nháy mắt, toàn bộ trong hoang mạc vang lên liên miên bất tuyệt bạo hưởng thanh âm. Tại Mộ Phong cùng Tân Nho đại chiến thời gian, hai người giao đấu tin tức, lại là truyền khắp toàn bộ Ngự Long Phong. Không chỉ là Ngự Long Phong quảng trường đông đảo thiên tài đều biết được. Liền liền Ngự Long Phong đỉnh phong chấp sự, trưởng lão cũng đều có chỗ nghe thấy. Bọn hắn khi biết so tài hai người là thứ 19 cùng tên thứ 12 thời gian. Thì thật cũng không thèm để ý. Bất quá khi biết hai người này dọa đến tiền đặt cược lại là 5.000 tích phân về sau. Thì là nhao nhao nổi lên hào hứng. Tại Ngự Long Phong sàn khiêu chiến bên trên. Song phương khiêu chiến so tài cũng phải cần thẻ đánh bạc. Nhưng đại bộ phận đều là mấy trăm tích phân mà thôi. Hơn 1.000 tích phân đều là lác đác không có mấy. Mà 5.000 tích phân, đây chính là chưa bao giờ có. Vẻn vẹn cái này 5.000 tích phân, coi như có thể để cho một vị từ chưa từng ra Ngự Long bảng người. Lập tức xông vào 30 người đứng đầu. Không ai thực có can đảm cược lớn như vậy. Nhưng hiện tại, lại vẫn cứ xuất hiện như vậy đánh cược, Ngự Long Phong những cường giả kia tự nhiên là sinh ra hứng thú. Ngự Long Điện, chính là Ngự Long Phong chủ điện, cũng là Ngự Long Nữ Hoàng sinh hoạt thường ngày, triệu hoán nghị sự địa phương, có thể nói là Ngự Long Phong tượng trưng kiến trúc. Giờ phút này, Ngự Long Điện chỗ sâu trong phòng khách, một cái hình tròn giường lớn bên trên, một đạo uyển chuyển thân ảnh nằm nghiêng ở phía trên. Tại màn tre bên trong, có thể mơ hồ trông thấy cái kia dụ người thân thể đường cong. Ba tên thị nữ cung kính phục thị lấy đạo này uyển chuyển thân thể chủ nhân. Một người xoa chân, một nhân chùy vai, một người cho ăn nho. Nếu là kéo ra màn tre, liền có thể trông thấy. Một tên da thịt trắng hơn tuyết, tư thái uyển chuyển, toàn thân đều tản ra mị hoặc khí tức nữ tử. Chính lười biếng nằm tại giường bên trên. Tên này tư thái uyển chuyển tuyệt mỹ nữ tử, chính là Ngự Long Phong phong chủ Ngự Long Nữ Hoàng Lâu Tiêu Tiêu. Tỷ tỷ, tìm ta chuyện gì? Lâu Mạn Mạn tự chủ ngoài điện đi tới, ngừng tại giường cách đó không xa, đôi mắt đẹp hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem màn che phía sau thướt tha nữ tử. Muội muội, Ngự Long Phong quảng trường sàn khiêu chiến bên trên, hôm nay phát sinh một kiện chuyện lý thú. Lâu Tiêu Tiêu lười biếng nói. Chuyện lý thú, cái gì chuyện lý thú a? Lâu Mạn Mạn kỳ quái hỏi. Có hai người đặt cược 5.000 tích phân đánh cược, Lâu Tiêu Tiêu cười khẽ nói. Lâu Mạn Mạn sắc mặt vi kinh, nói, 5.000 tích phân, chẳng lẽ là Doãn Tông cùng Khuyết Ung Nguyên sao? Lập tức đặt cược nhiều như vậy tích phân, sàn khiêu chiến nhưng từ chưa xuất hiện qua. Theo Lâu Mạn Mạn, cũng chỉ có Ngự Long bảng trước 10 mới sẽ như vậy tài đại khí thô. Chỉ là hắn kỳ quái là, chỉ là khiêu chiến so tài mà thôi, liền xem như Ngự Long bảng trước 10 thiên tài lại xúc động. cũng không có khả năng đáp ứng dạng này đánh cược a, bởi vì không có lời. Lâu Tiêu Tiêu có chút hăng hái mà nói, theo mắt của ta tuyến đến báo, là Tân Nho cùng Lý Phong. Hai người này một cái là Ngự Long bảng thứ 12, một cái là Ngự Long bảng thứ 19, đặc biệt là cái kia Lý Phong, vẫn là cái mới vừa vào Ngự Long Phong quảng trường hơn 2 tháng tân nhân. Lâu Mạn Mạn đôi mắt đẹp ngưng lại, trong lòng hơi có chút động dung, nói, hơn 2 tháng tân nhân, liền có thể xâm nhập Ngự Long bảng trước 20, kẻ này không đơn giản, tỷ tỷ, hắn là lai lịch gì? Lâu Tiêu Tiêu lười biếng nói, đây cũng là ta nghĩ biết đến, kẻ này tư liệu ta điều tra, là Long An Ninh mới đề cử hậu bối, nghe nói là một tên đến từ Long Nha Tôn Quốc tán tu. Nhưng ta nghĩ tám thành cái này lai lịch là có vấn đề. Lâu Mạn Mạn nhíu mày nói, tỷ tỷ, ngươi hoài nghi kẻ này là Long Nha Tôn Quốc bên kia phái tới gian tế. Lâu Tiêu Tiêu bình tĩnh nói, cái kia ngược lại không đến nỗi. Long An Ninh ta vẫn còn tin được, nếu thật là gian tế, bọn hắn Long gia cũng phải bị liên lụy, ta chẳng qua là cảm thấy kẻ này có thể có chút bí mật. Ngươi, không phải thường xuyên đi Ngự Long Phong quảng trường sao, có thể nhiều quan sát hắn, nếu là cái có thể tạo tài, vậy sẽ phải nhanh chóng mời chào nhập chúng ta Ngự Long Phong. Nghe vậy, Lâu Mạn Mạn trong lòng bừng tỉnh. Biết đây là Lâu Tiêu Tiêu nhìn chúng cái này Lý Phong thiên phú. Có mời chào mục đích, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ hảo hảo quan sát hắn, như thật không có vấn đề, đến lúc đó đợi ta sẽ đích thân mời chào hắn. Lâu Mạn Mạn mỉm cười nói, Lâu Tiêu Tiêu gật gật đầu, một đôi vũ mị cặp mắt đào hoa liếc mắt muội muội của mình. Nói, lần trước Xích Tinh lão gia hỏa kia triệu hoán ngươi đi qua. Thế nhưng là hỏi thăm cái kia Mộ Phong sự tình, Lâu Mạn Mạn đôi mắt đẹp lấp lóe, nhẹ gật đầu, tiếng nhỏ như muỗi kêu nói một tiếng phải vậy ngươi gần nhất có phải hay không cũng cho hắn vụng trộm phát tin tức rồi. Lâu Tiêu Tiêu trợn nhìn bạch muội muội của mình, nhìn một cái, có khác phong tình, không có, không có, một mực nhà định Lâu Mạn Mạn, lại giống như làm sai sự tình tiểu hài, ánh mắt tránh né lên. Lâu Tiêu Tiêu còn không hiểu rõ muội muội của mình, thấy cái sau bộ dáng như vậy, cũng biết cái sau khẳng định là nói láo, cùng ngươi tỷ tỷ còn làm trò bí hiểm, không tin được ngươi tỷ tỷ sao? Lâu Tiêu Tiêu hừ một tiếng, thấy Lâu Mạn Mạn cúi đầu không nói, lúc này mới ôn nhu nói, Mạn Mạn, ta biết cái kia Mộ Phong đã cứu ngươi mạng, nhưng ngươi tại Cổn Châu Tiêu phủ làm hết thảy, đã ân tình trả sạch. Hiện tại, ngươi cùng cái kia Mộ Phong đã không ai nợ ai. Về sau ngươi cũng không cần lại cùng hắn có bất cứ liên hệ gì cùng vãng lai. Không phải ta sợ chúng ta đại họa lâm đầu. Lâu Mạn Mạn đôi mắt đẹp ngưng lại. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nằm tại giường bên trên cực phẩm vưu vật. Kinh ngạc nói, tỷ tỷ, cớ gì nói ra lời ấy. Lâu Tiêu Tiêu tuyệt không trả lời. Mà là mắt nhìn phục thị chính mình ba tên thị nữ. Nói, các ngươi trước lui ra đi, đợi cho ba tên thị nữ sau khi rời đi, Lâu Tiêu Tiêu chi đứng người dậy, lụa mỏng che giấu thân thể mềm mại, đường cong ngạo nhân, mị hoặc vô cùng, mà con mắt của nàng thì là tràn đầy nghiêm túc, Mạn Mạn, cái kia Mộ Phong lai lịch không đơn giản, người ta cũng không thể cùng hắn quá nhiều liên lụy, Lâu Tiêu Tiêu nghiêm túc nói. Hà, ta điều tra Mộ Phong lai lịch a, hắn đến từ Ly Hỏa Vương quốc. Nào có cái gì không đơn giản lai lịch, Lâu Mạn Mạn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Lâu Tiêu Tiêu bình tĩnh nói. Hắn là Mộ Thần Phủ Mộ Kình Thương con riêng. Hiện tại, Mộ Thần Phủ đại tộc lão cùng nhị tộc lão phe phái người. Đều đang tìm hắn, người nếu là cùng hắn liên lụy quá sâu, chắc chắn sẽ bị liên lụy. Cách chương.